Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 939 Mộng. Nghe thấy cái này, Quốc Vương Vô Pháp Thương Tổn dốc cơ cách nói. Bella khịt mũi coi thường. Đánh bài poker quy tắc còn có thể dùng đến nơi đây tới. Ngươi ở đậu ta. Nàng vừa muốn quát lớn. Quỷ dị một màn liền ở trước mắt đã xảy ra, Pennywise miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Thạch trung kiếm lăng là bị hắn trên đầu cơ bắp từ miệng vết thương một chút tễ ra tới, Bella mãn. Chán dấu chấm hỏi, nàng nháo không rõ cái này logic quan hệ là như thế nào phát sinh. Bởi vì có như vậy một cái Quốc Vương Vô Pháp Thương Tổn dốc cơ nhận chi. Cho nên đối phương liền miễn dịch thạch trung kiếm. Thật là vớ vẩn. Ta cự tuyệt cái này hiện thực. Tay nàng chỉ vẽ ra một cái rườm ra dị thường ký hiệu. Chín hoàn pháp thuật, sửa chữa hiện thực, mũi kiếm thượng sắc nhọn lần nữa phát sinh tác dụng. Cổ tay của nàng vừa lật, dốc cơ chán bị nàng sinh sôi chặt bỏ đi hơn phân nửa. Gia hỏa này trong óc không có óc, không có não tổ chức, càng không có máu, chỉ có một ít nâu đen sắc ô chọc khí thể, không được. Không được. Joker là cho đại gia mang đến sung sướng. Người không thể như vậy tàn nhẫn mà thương tổn Joker. Pennywise ôm đầu, đồng dạng phát động hiện thực sửa chữa năng lực, hắn sửa một lần. Bella sửa một lần, Pennywise năng lực có hay không cực hạn không biết. Bella là có cực hạn, liên tiếp đối hiện thực tiến hành sửa chữa. Nàng tâm hải bắt đầu không ngừng quay cuồng. Tinh thần trạng thái cũng trở nên càng ngày càng kém, Bella không tin tà giống nhau. Dùng thạch trung kiếm tà phách hữu chém. Mỗi đôi hiện thực tiến hành một lần sửa chữa. Bốn phía đêm tối liền biến đạm hai phân. Mà Pennywise kia bị đêm tối ăn mòn khô quắt thân thể tắc tùy theo trở nên phong phú hai phân. Hai bên đối với hiện thực tiến hành đến vòng thứ tư sửa chữa sau. Nàng thật sự không dám dùng thạch trung kiếm chém. Chém ra tới thương tổn còn không có đối phương khôi phục đến mau đâu, đối phó ngươi cũng không cần. Thạch trung kiếm, nàng đổi Frostmon chém, lại chém hai kiếm, phát hiện thanh kiếm này cũng bị định nghĩa vì vương giả chi kiếm, qua lại đổi vũ khí. Đường Bella thi pháp bó trụ Pennywise tay chân, lúc sau dùng ma pháp bàn tay khổng lồ đem đối phương gắt gao nắm lấy thời điểm. Cái này con nhện dốc cơ còn ở điên cuồng mà cười to, ha ha ha ha. Quốc vương là sát không xong ta. Lão Pennywise còn sẽ trở về. Còn sẽ trở về, Bella ngón tay dùng sức. Ma pháp bàn tay khổng lồ tùy theo buộc chặt. Con nhện dốc cơ bị tạo thành một đoàn thịt nát. Mà đối phương liều chết khi ra sức một kích. Cũng dùng một con sắc bén phụ chi. Đâm xuyên qua Bella trái tim, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật là hảo vui vẻ a, thơm quá a, lão Fanny, biến thành thịt vụn con nhện dốc cơ tập tễnh lại đứng lên. Đại lượng huyết nhục chồng chất ở bên nhau, đem hắn hình dạng đại khái khâu ra tới. Hắn nhìn Bella thi thể giống như là đang xem cái gì mỹ vị món ngon. Còn liếm liếm đầu lưỡi, còn không đợi hắn làm ra tiến thêm một bước động tác. Liền thấy Bella cũng từ trên mặt đất bò lên, bò dậy không nói. Nàng còn đem chính mình có chút tán loạn kiểu tóc sửa sang lại một chút, nàng trong mắt tràn đầy đắc ý, ngón tay nhẹ điểm Pennywise. Không nghĩ tới đi, ngu xuẩn, chỉ là bất tử đặc tính mà thôi. Như vậy cơ sở đồ vật, ta sớm 100 năm trước liền biết. Pennywise sắc mặt trắng bệch, sao có thể, người đã chết, người ở gạt ta, người ở gạt ta, ta cự tuyệt cái này hiện thực, người đã chết. Theo hắn giống to, sửa chữa hiện thực năng lực phát động, Bella miệng phun máu tươi, thẳng tắp mà té ngã trên đất, thuộc về thần linh kim sắc máu phun được đến chỗ đều là. Ngầm hang động đá vôi nội còn sót lại những cái đó con nhện điên rồi giống nhau nhào qua đi cắn. Nuốt thần huyết, chúng nó cái đầu cùng tính chất đặc biệt cũng ở tùy theo phát sinh kịch biến, mấy chỉ có tiến hóa. Tốc độ khá nhanh con nhện bắt đầu cắn xé chung quanh đồng bạn. Càng nhiều còn lại là vô pháp thừa nhận thần huyết chung cao năng lượng. Nổ thành từng đoàn huyết hoa, Pennywise không rảnh lo đi xem chính mình con nhện con cháu. hắn rất là không tự tin mà đánh giá Bella thi thể, lần này hẳn là đã chết đi. Ha ha, gia hỏa này lần này là đã chết, lừa gạt ngươi. Đã hóa thành thi thể Bella thực tùy ý mà dựng thẳng lên một cây ngón giữa, Bella bị cục đá tạp chết. Trong nháy mắt Pennywise đã bị thạch trung kiếm chém chết. Lúc sau Bella lại bị mạng nhện vây khốn. Đại lượng ăn mòn tính Venom đem nàng tan rã thành một khối huyết nhục mơ hồ hài cốt. Giây tiếp theo, Pennywise lại bị nàng sao băng nổ mạnh thành bột phấn, hai người đánh rằng co giống nhau. Người đem ta đánh chết một lần, ta xoay người liền đem người đánh chết, vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Pennywise tự nhiên cũng có. Hắn đã không còn rối rắm với cái kia, quốc vương không thể thương tổn Joker, hiện thực. Không ngừng tiến hành hiện thực sửa chữa, dẫn tới hắn càng ngày càng suy yếu. Đầu óc vựng trầm trầm, chậm rãi, ngay cả tự mình cái này khái niệm đều phải phai nhạt, không đúng. Khẳng định là có chỗ nào không đúng. Ta không nên là cái dạng này. Ta là ai? Pennywise che lại đầu mình. Hiện thực cùng hư ảo không ngừng luân phiên. Hắn liền tên của mình đều đã quên, trong miệng của hắn còn ở lẩm bẩm. Này không thích hợp, đột nhiên. Hắn cảm thấy chính mình cái gáy một trận đau nhức. Một con thật lớn vô cùng tay. Bắt lấy hắn sau đầu kia tam cái sáng lên xoay tròn hình cầu. Nhẹ nhàng một túm, tam cái có thể cho hắn phát ra chết hết hình cầu bị cướp đi. Hắn căn nguyên mất đi. Tự thân tồn tại dấu vết cũng đạt tới kề bên tiêu vong bên cạnh, một cái nghi vấn đột ngột mà hiện. Lên ở trong lòng, chết hết hình cầu phía trước đã bị cướp lấy hai quả. Vì cái gì vừa rồi tam cái hình cầu còn ở chính mình sau đầu? Đau đớn quá mức mãnh liệt, chính mình sắp tử vong dự cảm cũng đem Pennywise cuối cùng về điểm này tinh thần lực áp bức ra tới. Trước mắt hắn rộng mở thông suốt, sương mù tiêu tán. Chân thật cảnh tượng rốt cuộc hiển lộ ra tới, hắn phát hiện chính mình bị một tầng đạm màu trắng. Sương mù vây quanh, hắn hiện tại chỉ có nhân loại bình thường ngón tay nhỏ đầu lớn nhỏ. Bella, Cyclops cùng Storm đối lập hắn hình thể giống như là ba cái người khổng lồ. Ba người vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn hắn đâu. Một bên nói chuyện với nhau, một bên đối hắn chỉ trỏ trỏ. Cái gì chiến đấu? Cái gì đêm tối căn bản là không tồn tại, ngồi ở trên xe lăn chắc giáo thụ đầu oai đến một bên. Nhìn dáng vẻ là hôn mê, mộng. Đây là mộng, ta là một giấc mộng. Đúng không? Này vẫn luôn là mộng sao? Pennywise suy yếu vô cùng. Thân thể hắn giống như là bị cục tẩy lặp lại trà lau giống nhau. Đang ở trở nên càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc là khi nào? Người chừng nào thì động đến tay chân. Hắn cấp bách hỏi, Bella gãi gãi đầu, trong ánh mắt mang theo suy tư. Khi nào? Liền ở giáo thụ cấp giống mà kêu, mau tiến vào. Mau tiến vào, lúc ấy đi. Ororo, ngươi còn nhớ rõ ta là khi nào bố trí cảnh trong mơ sao? Storm tùy ý mà xua tay. Không nhớ rõ, chạy nhanh đem thứ này lộng chết đi. Giáo thụ yêu cầu lập tức cấp cứu, con nhện Joker không cam lòng. Hắn cảm thấy trước mắt này ba cái gia hỏa căn bản là không đem chính mình đương hồi sự. Bọn họ căn bản không sợ chính mình. Mãnh liệt hận ý làm hắn lại lần nữa nắm giữ một bộ phận lực lượng. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể phát ra cuối cùng một kích. Hắn phải cho địa cầu. Cấp cái này trêu chọc chính mình địa cầu thần linh một cái trung thân khó quên giáo huấn. Hết chương.